Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, ta xem một chút ai dám ngăn cản ta. Lý Hiên không để ý đến mọi người, mà chính là quay đầu nhìn về phía khí tức bất ổn Liễu Nhị Long. Đừng sợ, hết thảy có ta. Cảm ơn. Liễu Nhị Long cảm kích nhìn Lý Hiên liếc một chút, khí tức bất ổn thân thể, mềm mại ngã xuống, liên tục bạo phát, liên tục cùng nhiều tên cao thủ chiến đấu, làm nàng vốn là giận hỏng thân thể nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nhất là khi nhìn đến Lý Hiên về sau, nàng triệt để trầm tĩnh lại, thân thể bất ổn hướng về mặt đất đổ tới. Thấy cảnh này, Lý Hiên bóng người lóe lên. Tại Liễu Nhị Long ngã xuống đất trước, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó lấy ôm công chúa hình thức, mang theo trầm mặc nàng, quay người hướng nơi xa đi đến. Chờ một chút, đại sư cùng đỏ áo choàng lão giả đồng thời nói ra. Có việc, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía cái kia đỏ áo choàng lão giả. Thần sắc có chút không vui, người này bên đường nháo sự. Tập kích nhiều người, nhất định phải mang về nghiêm trị, nếu không quốc gia pháp luật còn có người nào tuân theo. Đỏ áo choàng lão giả nghiêm túc nói, vậy thì thế nào, ta hôm nay liền muốn mang đi nàng, ta xem một chút ai dám ngăn cản ta. Lý Hiên thanh âm băng lãnh nói, mơ hồ liền không khí nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Đỏ áo choàng lão giả nghe được Lý Hiên. Nghĩ đến độc đấu la thực lực kinh khủng, hắn há to miệng, cuối cùng không nói gì, mà chính là siết chặt quyền đầu, lựa chọn trầm mặc. Lý Hiên trong ngực Liễu Nhị Long nghe nói như thế, mềm mại thân thể hơi hơi một thiền, sau đó nhìn thật sâu Lý Hiên liếc một chút, xa xa đường tam, nhìn cả người lộ ra sát khí Lý Hiên, nghe cái này bá đạo cùng cực thanh âm. Nhìn qua trầm mặc bất động đỏ áo choàng lão giả, đường tam mấy người cũng đều trầm mặc, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lý Hiên lạnh hừ một tiếng, ôm lấy Liễu Nhị Long sải bước hướng về nơi xa đi đến. Thần sắc đạm mạc mà lại lãnh khốc, cùng nhau đi tới, hắn trải qua đại sư người một nhà, đi qua đường tam, đi qua đái mộc bạch. Đi qua Phất Lan Đức, đi qua Ngọc Thiên Hằng cùng Tần Minh bọn người. Tại những người này trầm mặc chú ý chung chung, đi hướng nơi xa, đợi đến hắn triệt để sau khi rời đi. Áo tư tạp thanh âm lộ ra khàn giọng nói, Lý Hiên lại mạnh, vừa mới loại kia khí tức ngột ngạt. Ta chỉ là đứng ở nơi đó đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đúng vậy a, loại kia cảm giác. Tựa như một thanh đao dài sắc bén gác ở trên cổ. Da thịt đều có loại cắt đứt cảm giác. Mã Hồng Tuấn thở dài nói. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mặc dù không có nói chuyện. Nhưng đều liền nghiêm mặt. Hiển nhiên bọn họ giờ khắc này đều vì Lý Hiên mạnh mẽ thực lực. Cảm thấy chấn kinh. Mấy người các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đỏ áo choàng lão giả nhìn về phía đường tam bọn người. Tống tiên sinh, ta là Thiên Đấu Hoàng gia học viện Tần Minh. Là như vậy, chuyện vừa rồi, nhưng thật ra là nội bộ của chúng ta mâu thuẫn. Cũng không phải là cái đại sự gì. Ngài nhìn muốn không sự kiện này coi như xong đi. Tần Minh vội vàng giải thích. Bởi vì chỉ cần bị mang đi, vậy bọn hắn không chết cũng sẽ lột ra. Cho nên vội vàng chuyển ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thiếu cái kia cầm Hoàng gia học viện áp ta. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Đỏ áo choàng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái này mọi người nghe nói như thế. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Minh càng là không biết nên nói cái gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này đỏ áo choàng lão giả thậm chí ngay cả hoàng gia học viện mặt mũi cũng không cho. Cái này khiến Tần Minh trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Nhất là nhìn đến đỏ áo choàng lão giả mang theo binh lính. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tần Minh càng là thúc thủ vô sách, cho dù là Đường Tam cũng cau mày, bởi vì ngoại trừ chiến đấu, hắn còn thật không nghĩ tới hắn biện pháp của nó. Bất quá tại đây là thời điểm, tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đuổi vội mở miệng nói, đại nhân, chúng ta là Lý Hiên viện trưởng học sinh, ngài xem chuyện này, muốn không coi như xong đi, vạn nhất chọc Lý Hiên viện trưởng, đây chẳng phải là không tốt. Các ngươi là Lý Hiên học sinh. Đỏ áo choàng lão giả nghe nói như thế sững sờ, thần sắc phía trên lập tức hiện lên do dự. Nhìn đến do dự đỏ áo choàng lão giả, Mã Hồng Tuấn vội vàng lần nữa nói, đúng vậy, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, Lý Hiên chính là chúng ta viện trưởng Sử Lai Khắc học viện. Đỏ áo choàng lão giả chưa từng nghe qua cái này học viện, hắn nhíu mày nhìn về phía bên cạnh phó tướng. Phó tướng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Đỏ áo choàng lão giả nhìn đến phó tướng gật đầu, hắn rơi vào trầm mặc. 3 giây về sau, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hừ, về sau các ngươi trong thành còn dám nháo sự thì sẽ không như thế đơn giản buông tha các ngươi. Hừ, đỏ áo choàng lão giả nói xong mang theo các binh sĩ rời đi, tại chỗ lưu lại mọi người im lặng đứng đấy bất động, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái kia trước đó chuyển ra thiên đấu hoàng gia học viện Tần Minh, giờ phút này đã bị đả kích, bởi vì hắn chuyển ra thiên đấu hoàng gia học viện đều không có cách nào giải quyết sự kiện này, kết quả nhấc lên Lý Hiên tên. Cái kia đỏ áo choàng lão giả liền từ bỏ, cái này khiến Tần Minh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đến mức Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người, tâm lý càng là biệt khuất, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày phải dựa vào Lý Hiên tên tuổi bảo vệ mình. Điều này làm cho bọn hắn có loại ăn phải con ruồi giống như khó chịu cảm giác. Dù sao bọn họ đã rời đi Sử Lai Khắc học viện, thậm chí Đái Mộc Bạch bị khai trừ, cùng Lý Hiên là đúng lập quan hệ, nhưng là bây giờ, bọn họ lại còn phải dựa vào Lý Hiên tên tuổi. Cái này khiến nội tâm kiêu ngạo bọn họ thủy chung không cách nào chú ý, cả đám đều cảm giác vô cùng không thoải mái. Tốt, chúng ta đi thôi. Đại sư thở dài một tiếng, đề nghị mọi người rời đi. Hắn giờ phút này vết thương chằng chịt, mặt đều cho ủ phân, bị Liễu Nhị Long đánh tơi bời đến mấy lần. Đại sư có thể còn sống sót, tất nhiên là Liễu Nhị Long hạ thủ lưu tình, nếu không đại sư chết sớm. Bất quá sự kiện này cũng coi như đi qua. Đại sư tuy nhiên chịu một trận đánh, nhưng tâm lý khối đá lớn kia cũng coi như để xuống, triệt để thở dài một hơi. Bởi vậy, không có bao nhiêu tâm lý áp lực, đại sư mang theo mọi người một lần nữa hướng về thiên đấu hoàng gia học viện mà đi. Một bên khác, Lý Hiên ôm lấy mỹ lệ ngự tỷ Liễu Nhị Long, vẫn như cũ lẳng lặng đi tới. Tại nhân viên thưa thớt thành tường biên giới, từng bước một tiến lên, hắn cũng không trở về học viện, mà chính là mang theo Liễu Nhị Long tiếp tục giải sầu. Mang theo nàng tại ánh mặt trời ấm áp dưới, trong gió mát tiến lên, thẳng đến Liễu Nhị Long ngủ tại trong ngực của hắn, Lý Hiên mới dừng lại tốc độ. Sau đó không gian hơi hơi dập dờn, Lý Hiên ôm lấy Liễu Nhị Long biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Lam Bá học viện Liễu Nhị Long trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Liễu Nhị Long đặt ở nàng mềm trên giường. Lý Hiên cho nàng đắp kín mền, yên lặng trông coi nàng. Hôm nay Liễu Nhị Long bị đả kích rất nặng, cái này đả kích thậm chí có thể làm nàng sụp đổ. Lý Hiên cũng không thể để cho nàng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên ít có hắn bắt đầu chiếu cố lên người khác. Hắn cứ như vậy ngồi tại cạnh giường, nắm Liễu Nhị Long non mịn tay, yên lặng thủ hộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất mau tới đến giữa trưa. Trong ngủ mê Liễu Nhị Long, tầm mắt hơi hơi giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là quen thuộc nóc nhà, còn có hoàn cảnh quen thuộc. Cảm nhận được tay trái truyền đến ấm áp cảm giác, Liễu Nhị Long yên lặng nghiêng đầu, chờ nhìn đến trước mắt một màn lúc, nàng nao nao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.